Ông xã, làm em bạch lộ hoành giang. Chương 21, 21 trêu chọc, anh và A Hành hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đã thông qua cửa ải cha mẹ, Lý Anh Ninh đặt vé xe. Trước khi đi thu thập Thái Liên Liên một hồi, liền hoan hoan hỉ hỉ mang theo dương hành lý lên xe lửa. Nguyên bản cậu tính toàn cùng Cao Lễ Hành đi tìm một nơi phong cảnh tương đối có tiếng chơi một hồi. Nhưng sau khi thấy người thì Lý Anh Ninh liền cái gì cũng không suy nghĩ. Thầm nghĩ mỗi ngày cùng Cao Lễ Hành nị một chỗ. Đừng nói đi ra ngoài. Một thân áo ngủ thay liền không muốn đi đâu. Cao Lễ Hòa hiện tại không ở trong nhà. Lương Chi tỉnh trở về rồi anh liền ở cùng người ta. Cũng chỉ ngẫu nhiên trở về ăn một bữa cơm, đại khái là bị tình yêu làm cho vui vẻ. Người cũng cao hứng, liền thích trêu Lý Anh Ninh một phen. Xem cô vợ nhỏ nhà ai nha, sao lại thích dính người như vậy nhờ. Cao Lễ Hòa ăn nở nụ cười nhạo một hồi, xem Lý Anh Ninh rốt cuộc từ phòng bếp xê ra đến đây. Liền túm lấy túi long nhãn, một bên lột vỏ túi một bên chế nhạo cậu. Nói cứ như là anh hai không dính lấy tỉnh ca ấy. Lý Anh Ninh mới không phải đỏ mặt bị đùa giỡn là vợ nhỏ. Bình thường loại thời điểm này cậu còn đùa ngược lại Cao Lễ Hòa. Cao Lễ Hòa cũng không bị nghẹn, ngây thơ lắc lắc đầu. Đầy mặt anh đây vui vẻ, anh đây hạnh phúc. Lý Anh Ninh rửa dao gọt hoa quả, bổ một quả khác. Tỉnh ca sao lại không cùng anh qua đây? Ảnh đi Italia, anh chỉ có thể trở lại. À, tỉnh ca đi lại như vậy, rất vất vả. Trên mặt Cao Lễ Hòa hơn chút phiền muộn. Anh trước kia lúc ở nước ngoài, tình huống chung đụng ít mà xa cách nhiều như giờ không nhiều. Hiện tại về nước, Lương Chi tỉnh chỉ có thể phối hợp anh. Trong nước ngoài nước chạy qua lại, Lý Anh Ninh nhìn Cao Lễ Hòa, cười nói. Nhưng mà có anh hai ở đây, tỉnh ca khẳng định cũng là cam chịu, tiểu biệt thắng tân hôn, ngẫu nhiên xa cách cũng có thể gia tăng cảm tình. Nói, cậu hết cảm lại nghĩ nghĩ, hơn nữa anh hai anh cũng có việc mình phải làm. Công tác tuy rằng không thể thống nhất, nhưng ở phương diện khác bao dung nhau là tốt rồi. Cao Lễ Hòa cảm thấy vui vẻ hơn, biết Lý Anh Ninh nhìn ra anh vô thố. Là đang an ủi anh, không khỏi có chút cảm động. Anh cong khóe miệng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Anh Ninh. Bảo bối, sao em có thể biết ăn nói như thế? Đương nhiên là biết nói chuyện. Lý Anh Ninh tự hào vỗ vỗ ngực, bằng không làm sao có thể dỗ ba mẹ chồng vui vẻ chứ. Cao Lễ Hòa nở nụ cười. Yên tâm, anh hai giúp em. Lúc Cao Lễ Hành đi ra ngoài, Lý Anh Ninh đang ghé tai cùng Cao Lễ Hòa nói nhỏ. Cao Lễ Hành đi qua, nghe được một ít, không ngoài ý muốn là chuyện làm thế nào để cha mẹ thích mình. Đại khái chính là Cao Lễ Hòa nghe được Lý Anh Ninh nói muốn dỗ ngọt cha mẹ chồng. Trong lòng cũng lải nhải nhắc có nên học một ít, tuy nói Lương Chi tỉnh trong nhà đã sớm biết tình hướng của hắn. Cũng biết hắn có một bạn trai. Nhưng loại chuyện này học cũng không thừa. Cao Lễ Hành vỗ lưng Cao Lễ Hòa một cái. Nói, ăn cơm. Cao Lễ Hòa bị đánh nhe răng nhếch miệng. Phẫn nộ trừng mắt nhìn Cao Lễ Hành. Làm gì thế? Ngược đãi anh ruột. Chú còn nhớ lúc trước chú cam ao anh đã làm gì không? Còn nói thì đừng ăn. Lý Anh Ninh đứng lên. Ôm chặt cánh tay Cao Lễ Hành. Lại dính lấy nhau. Cao Lễ Hành mang theo cậu đi qua bàn ăn, nhìn cậu bắt đầu ăn cơm lại trở về phòng. Lúc đi ra đã đổi quần áo. Ông xã, anh phải đi ra ngoài à? Lý Anh Ninh còn chưa nuốt xuống cơm trong miệng. Nói chuyện cũng hàm hồ. Anh phải đi đâu? Đến công ty. Cao Lễ Hành sờ sờ đầu Lý Anh Ninh. Anh cả tìm anh có chút việc. Anh qua xem. Dạ, thế lúc nào anh về? Lý Anh Ninh đứng lên, giúp Cao Lễ Hành vuốt phẳng quần áo. Cao Lễ Hành hôn hôn khóe miệng của Lý Anh Ninh. Ôn nhu nói, buổi chiều anh về, mua kem cho em. Lý Anh Ninh rất thích kem ngọt của một cửa tiệm gần nhà. Cao Lễ Hòa cắn chiếc đũa, chậc chậc nói, chậc, lại nữa, thật là, chói mù mắt chó, anh ở nhà trông anh. Cao Lễ Hòa trợn trắng mắt, dựng ngón giữa với Cao Lễ Hành, nhưng anh giờ thân cô thế cô, bạn trai còn đang ở xa ngàn dặm, có bực tức gì cũng phải chờ mấy giờ mới xả được. Miệng ăn cơm người ta làm, chỗ nào cũng mệt, cũng chỉ có thể ỉu xìu đáp ứng. Chẳng qua sau khi cơm nước xong, Lý Anh Ninh thấy Cao Lễ Hòa mệt mỏi, cũng bảo anh về phòng, cũng không phải cố gắng ở cùng cậu. Cao Lễ Hòa cùng cậu thu dọn phòng bếp, thấy Lý Anh Ninh cũng muốn về phòng, liền lảo đảo về. Lý Anh Ninh đầu tiên là lăn lộn trên giường, sau đó xê dịch đến chỗ Cao Lễ Hành nằm lăn lăn. Hôm nay buổi sáng thời tiết đột nhiên thay đổi, mưa không nói, nhiệt độ không khí cũng giảm. Buổi sáng hôm nay Lý Anh Ninh thiếu chút nữa không dậy được. Cả người đều là mềm nhũn, ngồi cũng có thể ngã xuống. Lý Anh Ninh chơi game một lúc rồi ngủ, lúc tỉnh lại đã hơn một giờ. Bên ngoài lại mưa, Lý Anh Ninh kéo bức rèm ra, cách cửa sổ sát đất, đầu đầu cũng mù sương một mảnh. Kéo rèm lên lần nữa, Lý Anh Ninh nhíu nhíu mày, cậu có hơi lo lắng Cao Lễ Hành, sau lại nghĩ tới trên xe có ô và áo mưa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có người gọi điện thoại lại đây, Lý Anh Ninh nhìn nhìn màn hình, là tao tao, sao thế à, cậu làm sao vậy, nói chuyện hữu khí vô lực, ngữ khí của tao tao nghe vào tai rất vui thích. Trong khoảng thời gian này tâm tình của anh luôn rất tốt. Em vừa tỉnh ngủ, giờ cũng không có khí lực. Nếu không phải là anh, em lười nhận điện thoại. Anh xem cậu ấy à, là túng dục quá độ. Tuổi còn nhỏ đã học xấu. Em ngược lại là muốn túng dục quá độ. Lý Anh Ninh cười lên tiếng. Tao tao hừ hừ hai tiếng. Nói đứng đắn, chừng nào thì cậu đến trường thế? Đại khái là mấy ngày nữa. Sao nào, có người làm ấm giường rồi. Anh còn có thể nhớ tới em à? Cậu ấy, cậu mới là mỗi ngày tẩm dâm ôn nhu hương. Anh nói thế nào chính là thế ấy. Lý Anh Ninh nhún vai, trêu đùa nhau vài câu. Có người gọi Tô Bất Ngôn. Anh lên tiếng vội vàng cúp máy. Trước khi cúp máy còn dặn Lý Anh Ninh về trường nhớ nói cho anh. Lý Anh Ninh ngáp một cái, lại nằm về trên giường lần nữa. Độ ấm điều hòa trong phòng vừa phải, không quá lạnh cũng không quá nóng. Cậu nằm như thế một hồi, cũng không biết có phải bởi vì tao tao nói cậu ăn no sinh dâm dục không. Lý Anh Ninh thật là có cảm giác như vậy. Mấy ngày nay cậu và Cao Lễ Hành cũng làm qua vài lần. Giờ nghĩ đến, trong lòng Lý Anh Ninh liền ngứa ngáy. Lý Anh Ninh kéo quần xuống, tinh khí đằng trước có xu hướng ngẩng đầu, cậu xoa xoa vài cái, dần dần dựng lên, nhưng Lý Anh Ninh cảm giác còn thiếu gì đó. Tựa vào trên giường, tay Lý Anh Ninh vuốt qua hạ thân, chọc chọc nữ huyệt giấu ở trung gian. Họ gần nhất làm vài lần đều là trịch mặt sau, nơi này nhiều nhất chỉ là lấy ngón tay cắm xuống, giờ tự mình chạm thế này. Lý Anh Ninh thật là có cảm giác trống rỗng. Tìm ra bôi trơn, Lý Anh Ninh chơi nữ huyệt một hồi, thế nhưng luôn cảm giác thiếu thiếu. Tuy rằng cũng có thích ý, nhưng không thể cao trào nổi. Lý Anh Ninh thở dài, từ đầu giường trượt xuống, nằm bệt trên giường, lạnh như thế một hồi. Lý Anh Ninh liền tính toán đi WC thanh lý một chút, đợi Cao Lễ Hành trở về lại tiếp tục. Còn không đợi cậu kịp xuống giường, liền nhìn đến cửa phòng bị xoay mở. Tiếp theo chính là Cao Lễ Hành vào phòng. Cao Lễ Hành đã cởi áo khoác, cổ tay áo và gấu quần đều có dấu vết bị mưa ướt nhẹp. Trừ chỗ đó đều khô ráo. Hắn vừa đi tìm khăn để lau tóc, trên vai còn vắt khăn mặt. Hắn thấy bộ dáng hiện tại của Lý Anh Ninh, không khỏi nở nụ cười. Cao Lễ Hành đóng cửa lại, đi vào phòng ngồi ở bên người Lý Anh Ninh, ôm cậu vào trong ngực. Cao Lễ Hành từ phía sau Lý Anh Ninh đụng vào nữ huyệt, nhẹ giọng nói, tự mình chơi một lần. Lý Anh Ninh tựa vào hõm vai Cao Lễ Hành, muộn thanh khó chịu nói, không chơi, tự mình chơi không có cảm giác. A, ngón tay Cao Lễ Hành xoẹt qua ngoài nữ huyệt, móng tay nhẹ nhàng vuốt mạch âm thần, ngứa cùng hư không lập tức liền tràn lên. Lý Anh Ninh chỉ có thể mềm mềm dựa vào Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành cắn môi dưới của Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh ngoan ngoãn há miệng, đợi Cao Lễ Hành cùng hôn sâu. Đầu lưỡi hai người cùng nhau giao quấn quýt. Một nụ hôn hoàn tất, tiếng hít thở trong phòng trở nên nặng nhọc. Lý Anh Ninh chủ động vén áo lên. Cao Lễ Hành giúp cậu cởi. Bình thường Lý Anh Ninh ở nhà là không mặc nội y, nhưng bởi vì hôm nay Cao Lễ Hòa lại đây, cậu liền mặc vào nội y vận động lúc trước mua. Đại khái là bị đùa bỡn nhiều lần, hai bên vú của Lý Anh Ninh đều lớn hơn rất nhiều so với lúc trước. Núm vú sờ vào liền cứng lên, giống hai quả anh đào run rẩy, vừa hồng vừa đẹp. Cao Lễ Hành đè nặng Lý Anh Ninh, tạo ra vài cái hôn ngân trên ngực cậu, liền kéo chân của Lý Anh Ninh ra. Không đợi cậu phản ứng lại, liền chọc hai ngón tay vào nữ huyệt. A, Lý Anh Ninh ngọt ngào kêu một tiếng, hai cái đùi cũng uốn éo, bị Cao Lễ Hành một lần nữa tách ra cũng thuận theo đặt ở hai bên. Thân thể Lý Anh Ninh đã vô cùng quen thuộc Cao Lễ Hành chạm đến. Nữ huyệt vừa bị ngón tay cắm vào còn vô cùng kháng cự. Cảm giác được Cao Lễ Hành xâm nhập, đã sớm mềm mại như nước, để hắn càng đâm chọc vào bên trong. Nhận thấy được Cao Lễ Hành đã đâm đến cuối, nữ huyệt lại một lần nữa ngậm lấy ngón tay Cao Lễ Hành. Lý Anh Ninh thở hổn hển, tay rảnh rỗi cầm tinh khí của mình xoa nắn. Cao Lễ Hành nắm tay cậu, cùng cậu vuốt ve dương vê tê, ngón tay thường thường xẹt qua quy đầu. A, Lý Anh Ninh vô lực trên giường lắc lắc thân thể. Từ dưới thân truyền đến khoái cảm rất nhanh liền phân đến tứ chi ngũ hài. Thân thể vốn dĩ không có khí lực gì hiện nay càng là nhuyễn thành nước. Cao Lễ Hành xoa nhẹ một chút dương vê tê, cúi đầu ngậm tính khí của Lý Anh Ninh. Cùng lúc đó, ba ngón tay cũng cường ngạnh tách ra nữ huyệt, cắm vào, a. A, Lý Anh Ninh hiện tại thậm chí nói không ra lời. Mũi cậu chua xót, vài câu rên rỉ cũng là đứt quãng. Đầu lưỡi linh hoạt nóng ướt của Cao Lễ Hành tại cán dương vê tê tầng tầng xẹt qua. Ngón tay cắm ở bên trong nữ huyệt cũng bắt đầu khuếch trương. Ngón tay qua lại trừu sáp bên trong nữ huyệt, mỗi một lần tiến vào đều có thể tìm đến chỗ mẫn cảm khác nhau. Ngón tay mang theo vết chai lướt qua mỗi một chỗ, làm Lý Anh Ninh thích đến mức cong eo ngâm nga. A, rất. Cao Lễ Hành đã ngừng khuếch trương, mà là đỉnh một chỗ móc ngoáy động. Hai chân Lý Anh Ninh kẹp chặt đầu Cao Lễ Hành, đổi lấy lại là miệng hắn càng liếm nhanh hơn. Lý Anh Ninh cong eo, phía trước cậu sắp cao trào. Cảm giác sắp bắn tinh khiến cậu đầu váng mắt hoa. Cao Lễ Hành cũng cảm giác được dương vê tê trong miệng đang run rẩy. Hắn không chút hoang mang, đầu lưỡi chạm vào quy đầu, sau đó nặng nề mà liếm một chút. Lý Anh Ninh cao giọng hét lên một tiếng, uốn eo, bắn tinh dịch vào miệng Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành nuốt thứ đó xuống, trên đầu lưỡi còn có chất lỏng trắng ngà. Dâm quá, Cao Lễ Hành nâng eo Lý Anh Ninh lên, ngón tay cắm ở nữ huyệt rút ra, đổi hắn không ngừng liếm ngoài huyệt. Chán ghét, Lý Anh Ninh hờn dỗi một câu, đợi hai chân có một chút khí lực, liền chủ động ôm chặt thân thể Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành kéo xuống khóa kéo, dương vê tê từ trong quần lót bắn ra, trực tiếp để ở bên ngoài nữ huyệt. Bảo bảo, Cao Lễ Hành thở dốc một tiếng, gôn tê hát, tê chật chọc nữ huyệt, lập tức thao đến bên trong. Nóng quá, Lý Anh Ninh thì thào ôm chặt Cao Lễ Hành. nữ huyệt như là cảm giác được cậu không muốn xa rời Cao Lễ Hành. Huyệt nhục khép mở càng nhanh, tay Cao Lễ Hành nắm ngực đang nảy lên của Lý Anh Ninh. Xoa nắn đầu V, bảo bảo dâm đãng, bên trong sao lại cắn lợi hại như vậy? Hửm, nói, Cao Lễ Hành liền bắt đầu đâm chọc vào bên trong. Tốc độ quá nhanh, mỗi một lần đâm vừa sâu vừa mạnh. Thân thể Lý Anh Ninh chỉ có thể theo động tác của hắn mà lắc lư lên xuống. Rất nhanh, a a, dưới mấy lần đâm chọc, tinh khí của Lý Anh Ninh rất nhanh lại cứng lên, quy đầu chảy ra dịch tuyến tiền liệt trong suốt. Cao Lễ Hành nhìn biểu tình ẩn nhẫn của Lý Anh Ninh, đột nhiên thò tay nắm dương V, T của cậu, dưới thân đồng thời hung hăng đâm mạnh. Ư, a, Lý Anh Ninh quay đầu đi, trong cổ là rên rỉ khó nhìn, thân thể như trước đón ý hùa theo Cao Lễ Hành. Bảo bảo, thích hay không? Thoải mái sao? Cao Lễ Hành vuốt eo Lý Anh Ninh, ấn vài nụ hôn lên mặt cậu. Thích, Lý Anh Ninh nhẹ giọng đáp ứng. Cậu hiện tại cả người vừa chua xót lại ngượt, eo và hạ thân đã không có cảm giác. Nhưng cậu có năng lực cảm nhận rõ ràng được độ nóng của côn THT trong cơ thể. Lý Anh Ninh nức nở một tiếng, khóc oa oa, ông xã, sâu quá, ư, sâu quá. Chân Lý Anh Ninh bị tách ra, Cao Lễ Hành nắm ngay mắt cá chân của cậu, ngón tay chơi đùa quanh bàn chân cậu, côn THT rút ra, cọ sát giữa hai chân cậu, vài lần đều thao đến âm đế. Âm đế bị làm đến tê mỏi không thôi. Lý Anh Ninh ư ư a a nức nở. Lại bắn một hồi. Cao Lễ Hành thấy Lý Anh Ninh khóc ấm ếch, lúc này mới đem côn THT một lần nữa cắm vào nữ huyệt. Sờ tính khí và âm đế của Lý Anh Ninh vuốt ve qua lại, lúc này mới khiến Lý Anh Ninh thả lỏng một ít. Bảo bảo, lúc này không thể lại bắn nữa. Đợi ông xã cùng nhau. A. A, ông xã chậm một chút, bảo bảo sẽ muốn bắn. Ư, Lý Anh Ninh nghiêng người, một chân khoát lên tay Cao Lễ Hành, hạ thân bị sáp vang lên tiếng nước, bầu vú lắc lư trước ngực, cậu cũng chỉ có thể nhẹ nhàng nắm ga giường, thừa nhận khoái cảm bị tàn sát bừa bãi. Cao Lễ Hành sờ eo nhỏ của Lý Anh Ninh, một tay ôm lấy cậu, để cậu quay lưng với mình, nằm ở trên giường, sau đó xoa nắn mông tròn của Lý Anh Ninh, lại bắt đầu một đợt thao lộng mới. Vú đặt trên ga giường cọ lung tung, Lý Anh Ninh cong ngón chân, cơ hồ sắp chống đỡ không nổi. Khoái cảm côn THT ở trong thân thể lặp lại ra vào như là phóng đại vô số lần. Vô luận là quy đầu cọ qua nộn nhục trong huyệt hay là bàn tay vuốt mông đều có thể rành mạch cảm giác được. Tay Cao Lễ Hành chạm vào chỗ hai người giao hợp, theo tiết tấu ra vào, ngẫu nhiên sẽ xoa bóp âm đế. Mỗi khi lúc này Lý Anh Ninh liền sẽ phá lệ hưng phấn. Nữ huyệt khép mở như là muốn nuốt trọn cự hành của hắn. Tính khí đằng trước của Lý Anh Ninh đã là rối tinh rối mù. Cao Lễ Hành chậm rãi thao lộng, biết mình cũng muốn bắn, dứt khoát để Lý Anh Ninh ngồi ở trên người mình. Nắm eo cậu đâm chọc, Lý Anh Ninh sợ tới mức chỉ có thể lấy tay chống thân thể. Tại một lần nữ huyệt bị kích thích quá độ, đợi Cao Lễ Hành cường ngạnh quay đầu cùng cậu hôn môi mới cùng hắn bắn ra. Cảm giác tinh dịch bắn vào trong huyệt khiến Lý Anh Ninh nức nở một tiếng, giống như mèo nhỏ cọ mặt Cao Lễ Hành. Dâm huyệt ăn no chưa? Cao Lễ Hành đỉnh đỉnh trong huyệt, côn THT còn nhét ở trong huyệt tuy rằng đã mềm, nhưng vẫn là khiến lòng Lý Anh Ninh ngứa. Lý Anh Ninh hôn hôn mắt Cao Lễ Hành. Chưa, dâm huyệt muốn bị thao lỏng. Cao Lễ Hành sờ sờ mặt Lý Anh Ninh, cười mắng, đồ ngốc. Lý Anh Ninh cảm thấy mỹ mãn gối lên hõm vai Cao Lễ Hành. Cao Lễ Hành vỗ về lưng cậu, vô thanh dỗ cậu, cách chương.